Chương 251, một màn kia màu tím. La Sinh đại diệt thủ cự trưởng từ trên trời giáng xuống, ép hướng về trung gian sơ đại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng nhị đại sẻn rủ tô bị giả mạ. Tuy chỉ có 100 meter khoa NZK cờ hờ, thế nhưng, đối với đứng ở cự trưởng trung gian bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là giả thiên cái địa to lớn. Một độn, thu giới hàng lâm thủy độn. Ngạnh qua thủy nhận lần nữa, hai đại sát chiêu lần nữa từ hai trong tay người đánh ra. Tuy nhiên, bất đồng là, sơ đại chỉ bất quá là thay đổi một cái thủ ấn, để vốn là thụ giới hàng lâm lan tràn phương hướng cải biến thôi. Mà nhị đại, nhưng là lần nữa tung một đạo thủy mâu. Đối với thông thường nhẫn giả tới nói, khó có thể chịu đựng tiêu hao. Đối với hắn bọn họ tới nói, căn bản là không đáng kể. Trước tiên không nói hiện tại có hế thổ chuyển sinh ở, bọn họ căn bản cũng không sẽ để ý những này tiêu hao, liền là bọn họ lúc còn sống. Này to lớn trả cờ dạ số lượng cũng không sẽ ở ý rầm rầm rầm thủy mâu ở bắn chung cự trưởng về sau, lần nữa hóa thành một đạo thủy long quyển, mà vô số cây cối, cũng là không chỉ lên cao. Không ngừng ngăn cản cự trưởng hạ xuống, cùng phá hư giả cự trưởng. 22 công kích, mới mì hệ nở cự nở dê đã ngừng lại cự trưởng hạ xuống. Ngăn cản sao, La Sinh đại diệt thủ, cho ta chấn áp nhìn đồng dạng chiêu thức lần nữa sử dụng đến hai người. Nạ dù tô không khỏi hai mắt giận dữ. Hung hăng, lần nữa nhất trưởng đập xuống, trong nháy mắt, tại nguyên bản La Sinh đại diệt thủ sau khi, lại là một đạo La Sinh đại diệt thủ tầng thêm đi, trong nháy mắt, cùng vốn là cự trưởng dung hợp, hai đạo cự trưởng dung hợp, tuy nhiên lớn nhỏ vẫn là đồng dạng không hề có một chút biến hóa, thế nhưng, này hủy diệt khí tức nhưng là càng thêm nặng, đỏ như máu cự trưởng ở trên màu vàng hào quang đại thả hoành một tiếng nổ vang. Nhị đại ngạnh qua thủy nhận đã vỡ vụn. Ở không trung, hóa thành đạo đạo bọc nước, tung tóe cự trưởng, hạ xuống. Một đường, khô thôi kéo hủ tư thế. Viên viên cự mục bị chấn áp, nghiền thành nát tan nhìn từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Hiện ra như vậy, sơ đại cùng nhị đại đều minh bạch, như vậy công kích, là không ngăn cản được rồi. Trong nháy mắt, hai người cùng nhau buông tha cho chống đối, hướng về bên ngoài bỏ chạy trốn được không? Cho ta chấn áp đi ở thiên nhãn thông thị giác bên trong, sơ đại cùng nhị đại động tác, nạ rủ tô mở thủy nhất song hai sở, xem bọn họ chạy trốn, nạ rủ tô không khỏi nở nụ cười. Đập đã hạ thủ lần nữa dùng lực, trong nháy mắt, cự trưởng hạ xuống tốc độ, lại là ở nhà mấy phần. Vên cự trưởng đập xuống, đại địa, trong nháy mắt không khỏi rung, lắc lư hai lần. Cự trưởng trong phạm vi tất cả, lúc này, đã biến mất. Mà cự trưởng cũng là sâu đậm vùi lấp dưới 2 meter có thừa. Nhất kích vai, kinh khủng như thế. Nhìn tất cả những thứ này, ở nửa không trung nạ dù tổ, cái này mới chậm rãi hạ xuống, rơi xuống cự trưởng thượng diện, mà cự trưởng, cũng là ở thời gian dần qua tiêu tan, kèm theo nạ dù tổ thân ảnh ở cự trưởng bên trong xuyên qua, lưu lại, chỉ có này 100 meter to lớn trưởng ấn đã tại lần này trong công kích tiêu diệt tài nhìn chu vi, này tan hoang tráng cảnh. Nhất kích không có sơ đại cùng nhị đại thân ảnh, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nạ dù tổ vẫn là không một chút nào dám thả lỏng. Mà chính là để phòng nhìn chu vi. Thời gian, chậm rãi trôi qua, sơ đại cùng nhị đại vẫn không có xuất hiện. Bất quá. Nạ dù tổ nhưng là không có một tia thả lỏng. Càng là, nạ dù tổ liền cảm thấy càng là nguy hiểm. Chỉ vì cùng đệ tam chiến đấu họ rổ si mà cũng không có tỏ vẻ ra là kinh hoàng, còn có, hệ thống cũng là không có để kỳ nạ rủ tổ đánh bại sơ đại cùng nhị đại nhắc nhở. Tất cả những thứ này, đều mang ý nghĩa, hai người này, ở mới vừa trong công kích, cũng chưa chết qua sao còn hoặc là, liền ngay cả thương tổn đều không có được một điểm thương tổn. Thiên nhãn thông không ngừng quan sát đến tất cả xung quanh, trên trời, bốn phía, tất cả có khả năng địa phương. Nạ dù tổ đều không có buông tha, tuy nhiên, mặc dù là như vậy, cũng là vẫn không có phát hiện phía sau bọn họ. Càng như vậy, cũng chỉ có ở lòng đất không khỏi, thiên nhãn thông thị giác, sâu đi vào lòng đất một độn. Quân mục rào sát sự thực chứng nhận để lộ ra nạ dù tổ ý nghĩ là không có sai, ở nạ dù tổ phía sau, sơ đại thân ảnh, chậm rãi từ lòng đất bay lên, quay về nạ dù tổ, trong nháy mắt, chính là một cái cường đại công kích. Mấy chục viên cự mục trong nháy mắt ở sơ đại thân thể hậu sinh trưởng ra, tản ra nhàn nhạt ánh kim loại, quay về nạ dù tổ, trong nháy mắt, cuốn giết tới. Thủy đột. Đại thác nước thuật ở sơ đại công kích trong nháy mắt, nhị đại thân ảnh cũng là tùy theo xuất hiện ở ngoài trăm thước. Một đạo cự đại thác nước trong nháy mắt ở nhị đại phía sau xuất hiện, phát thét lên, hướng về nạ rủ tổ kéo tới. Một đột, phù du thuật, không gian nhẫn thuật, phi lôi thần. Nhìn thấy sơ đại cùng nhị đại xuất hiện, nạ rủ tổ não hải bên trong nháy mắt lóe qua hai cái thuật tên. Nhị đại phi lôi thần tự nhiên không cần nói, làm cổ nổ hạ không gian nhẫn thuật thủy tổ. Mặc dù không có sau đó đệ tứ thay đổi như vậy cường đại, thế nhưng, muốn nói trong nháy mắt chạy ra trăm mẹ tờ khoảng cách vẫn là có thể, mà sơ đại phù du thuật nhưng là đem thân thể cùng đại địa, thảm thực vật hòa làm một thể, nắm giữ tương tự thời không thuật công năng, cũng có thể ẩn nó thân hình. Là một rất thực dụng một độ thuật. Như vậy xem ra, vừa nãy, sơ đại cùng nhị đại chính là dùng hai người này thuật trốn ra vừa nãy này hủy diệt đả kích. Tuy nhiên, hiện tại, nạ dù tổ có thể là không có chuyện tâm tình muốn những thứ này, sơ đại cùng nhị đại công kích, đã trong nháy mắt mà tới. Gào thét lên, hướng về nạ dù tổ công kích mà đến rồi. Mở ra thiên nhãn thông nạ dù tổ, ở sơ đại cùng nhị đại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã phát hiện. Thần kính thông nhìn gần ngay trước mắt công kích, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh kim quang lấp lóe, bóng người, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên đấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài mấy chục thước, xuất hiện ở sơ đại trước mặt của. Quay về hắn, chính là một cái trọng quyền, nặng nề hạ xuống. Thể thuật, băng quyền oanh trong nháy mắt, chính là đem sơ đại đánh bay ra ngoài. Ở ngực, sâu đầm lom luôn xuống dưới, một cái trọng quyền. Hầu như đem sơ đại ở ngực xuyên thủng không có ở chú ý sơ đại, nạ rủ tổ thân ảnh, lần nữa lấp lóe, trong nháy mắt, chính là thân thể hiện nhị đại phía sau, dường như vừa nãy đối sơ đại như vậy, quay về hắn, cũng là một cái trọng quyền hạ xuống, đem đánh bay ra ngoài. Giấy trương phi vũ, tuy nhiên nạ rủ tổ mới vừa đòn nghiêm trọng rất nặng, thế nhưng, sơ đại cùng nhị đại cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Điểm này thương tổn, đối bọn họ tới nói. Căn bản cũng không có cái gì. Xem ra, lấy bây giờ lực lượng muốn đem bọn họ đánh bại là không thể nào. Nhìn sơ đại cùng nhị đại, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, hai hội hợp giao chiến, có thắng có bại, thế nhưng, đều không ngoại lệ, người của hai bên đều không có đối phương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Không, phải nói, đối sơ đại cùng nhị đại tạo thành thương tổn, đối bọn họ tới nói, căn bản là tốt vô cố gắng La Sinh đại diệt thủ công kích bọn họ có thể chạy trốn, khoảng cách gần công kích, cũng không kịp chuẩn bị La Sinh đại diệt thủ đối bọn họ đưa đến nhất kích chí mệnh. Thể thuật, nhân thuật đối bọn họ vô hiệu. Hơn nữa, thân là huế thổ chuyển sinh người, sở hữu giả thể lực, trả cờ giả vô hạn, như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, thắng lợi đã không nghi ngờ chút nào rồi, vì lẽ đó chiến đấu, đã không thể ở tiếp tục như vậy, nhất định phải mau sớm. Quyết ra thắng bại bát bộ thần thông. A-tu-la-ma hàng lâm một cái thần thông, chậm rãi từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra. Khí thế, tuy nhiên, không thể so ở đây bô nở người, sơ đại, nhị đại, đệ tam, họ rồ si mà khí thế lớn, thế nhưng, cũng là tuyệt đối là ảnh cấp khí thế, lớn nhất quan trọng là, ở trong này, khí thế nhiều hơn một phần cuồng bạo ma tính. U ám đoán niệm tính. Còn có, cùng với ngược lại, thần thánh mái tóc màu vàng nóng ở kéo dài. Trong nháy mắt đã ngang eo, huyết sắc ở tóc vàng thượng diện nhuốm đẫm, kim sắc dần dần địa thối qua, lấy mà thay vào đó là huyết hồng. Nhàn nhạt kim quang ở thượng diện tản ra. Trong mì hệ NG, hai sừng răng nanh ở kéo dài. Gần 2 ly mét, dường như giống như dã thú, tràn đầy hung hãn khí tức. Ánh mắt, đã huyết hồng một mảnh. Không có tròng trắng mắt, không có đồng tử, một con mắt, đỏ rồn rập có thể nhỏ xuống huyết dịch đến. Nửa người trên quần áo đã bị xé rách. Một cái cự đại đỏ như máu vạn hiện ra ở nạ rủ tổ ở ngực. Tràn đầy mê huyễn sát thái, nhìn lâu, rồn rập cái này vạn chữ sẽ xoay tròn lấy giống như vậy, mặc dù là đỏ như máu, thế nhưng, cùng tóc như thế, vạn chữ thượng diện, nhẹ nhẹ kim quang tỏa ra. Xì xì hai tiếng phá thể âm thanh truyền đến. Nạ rủ tổ phía sau, một đôi máu đỏ cánh rơi xuất hiện. Từng cái mảnh tiểu nhân kim sắc vạn chữ thượng diện, giống như một đạo đạo lân giáp. Bước rực phiến động, huyết sắc cùng màu vàng lưu quang hiện ra. Cánh rơi hợp lại, ở nạ rủ tổ phía sau, không có vẻ dữ tợn, ngược lại dường như củ gì nãy bảo bối kim luân giống như vậy, ở phía sau lấp lóe nhàn nhạt kim hồng ánh sáng trong tay, 10 ngón móng tay kéo dài, trong nháy mắt, liền đã hơn 10cm. Thượng diện, dường như kim loa y ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, vô không biểu hiện của hắn phong cùng lợi mà lúc này, nạ rủ tổ thân cao, cũng là trong nháy mắt rút lên, cao gần như hơn 2 lần, tam thước cao thân cao. Thêm lên nạ rủ tổ lúc này hình tượng, như ác ma, sao còn như thần Phật trợn mắt. A-tu-la-ma hàng lâm, là ma thần hàng lâm, vẫn là thần Phật trợn mắt giữ tợn đứng tại nguyên chỗ, sau lưng cánh rơi dơ lên cao, mũ nổi lên hợp lại, đỏ như máu cánh rơi, kim sắc hào quang. Bảo tượng kim luân, kim cương nộ mụ, hơi nhắm mắt, cảm thụ được trong cơ thể này cường đại dường như ba đảo hung dũng vậy cường đại lực lượng. Nạ dù tổ không khỏi có chút si mê. Cái này, liền là mình thực lực cả thật tốt, cái này loại cảm giác, là tại lúc rất thư thái. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng không có mất tích, hắn biết, như vậy thực lực, bất quá là thần thông tăng cường lấy được thôi. Hắn tin tưởng, không lâu tương lai, chỉ dựa vào chính mình, mặc dù không có thần thông tăng cường, cũng có thể được như vậy thực lực. Đây là hơi hơi nhắm mắt biểu hiện không khỏi loáng một cái. Trong cơ thể, lại đang bất chi bất giác, nhiều hơn một phần lực lượng, còn có, cái này loại cảm giác, cái này loại lực lượng mục độn. Quân mục rảo sát nhìn nạ rủ tổ, hiện ra như vậy, sơ đại sẽ không cho nạ rủ tổ nhiều không bao lâu. Trong nháy mắt, trên dưới 100 viên thiết mục đã hướng về nạ rủ tổ rảo sát qua lần này công kích, so với trước kia quần mục rảo sát. Bất kể là công kích vẫn là phạm vi, đều còn ở lợi hại hơn GLTMILN, gấp trăm lần cầu sao. Thật, đề cử trên dưới 100 viên tản ra hàn quang ánh kim loại thiết mục, cùng nhau, hướng về nhắm mắt nạ rủ tổ công kích hơn nữa. Này khí thế, rất nhiều muốn trong nháy mắt đem nạ rủ tổ rảo sát xu thế. Đứng tại nguyên chỗ, nạ rủ tổ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng, nhắm mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia đột như vậy xuất hiện lực lượng. Đối với này chí mạng công kích, trên dưới 100 viên gào thét mà đến thiết mục, vốn là không nhìn còn lại. Trên dưới 100 viên thiết mục, càng ngày càng gần, mà nạ rủ tổ, căn bản cũng không có một tia né tránh ý tứ của. Vẫn là trước sau như một nhắm mắt lấy tại chỗ. Sau cùng, trong nháy mắt, trên dưới 100 viên thiết mục, đã gào thét mà tới. Đột nhiên, cùng nhau, giống như một chỉ là dữ tợn giống cự thú, mở ra dữ tợn miệng lớn, toàn bộ, đánh về phía nạ rủ tổ. Vang một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ, chỗ ở địa phương, đã toàn bộ bị cái này thiết mục nhấn chìm, duy nhất mơ hồ có thể thấy được, chỉ có này nhấn chìm, lóe lên một cái rồi biến mất không biết đúng hay không là chân thật một đạo màu tím hạt bụi, trong nháy mắt, đem nhấn chìm.